Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 191. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, một giọng nói mỉa mai nhưng quen thuộc đột nhiên vang lên. Diệp Thu, tôi biết ngay anh phản bội chị Vũ Vi mà, lại còn dây dưa với Cố Mạnh Mạnh nữa Cảnh Tu. Anh không phải nói anh họ anh đã kết hôn rồi sao? Sao còn ở bên Cố Mạnh Mạnh? Đây không phải là ngoại tình à? Đúng đó, buồn cười thật. Nếu trước đó đã thích Cố Mạnh Mạnh rồi thì sao còn kết hôn làm gì? Thật là vô đạo đức, có xứng đáng với người vợ hiện tại của anh không? Hai giọng nói líu lo, đầy vẻ mỉa mai truyền đến. Sắc mặt tôi bình tĩnh, quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Lý Cảnh Tu vẫn cái vẻ đó. Bên cạnh hắn là một người đàn ông trông rất quen mặt. Tuy không nhớ tên nhưng tôi chắc chắn đó là một bạn học cũ mà tôi không ưa từ hồi cấp 3. Ánh mắt tôi rơi xuống Lý Cảnh Tu, khẽ cười. Vết thương trên mặt cậu khỏi rồi sao? Lại ngứa đòn muốn bị ăn đòn à? Lý Cảnh Tu dường như nhớ lại lần trước tôi đã lật tẩy chuyện mẹ hắn là Tiểu Tam, còn bị ăn một trận đòn, sắc mặt hắn chợt tối sầm. Diệp Thu anh ngông cuồng gì chứ? Lần trước nếu không phải chị Vũ Vi bảo vệ anh nghĩ anh có thể lành lặn bước ra khỏi Diệp gia sao? Lý Cảnh Tu nghiến răng nghiến lợi nói, ánh mắt Cố Mạnh Mạnh chợt trở nên sắc lạnh. Diệp Thu, bố cậu đã động tay với cậu sao? Đừng nghe hắn nói bậy, là tôi động tay với hắn. Tôi xua tay, ánh mắt sắc như dao nhìn Lý Cảnh Tu. Lý Cảnh Tu, nếu cậu thật sự thích Giang Vũ Vi, chi bằng cậu đi quyến rũ cô ta đi, nhớ để lại bằng chứng rồi gửi cho tôi sẽ lập tức nhường lại vị trí, thế nào? Nghĩ kỹ mà xem, tên Lý Cảnh Tu này, hai kiếp đều một lòng hướng về Giang Vũ Vi, hắn ta không phải dạng vừa. Giang Vũ Vi cũng chẳng phải người tốt lành gì. Nếu hai người này mà thành đôi, nói không chừng có thể giải cứu tôi khỏi nước sôi lửa bỏng, tiện tay cũng có thể giúp Mạnh Tử Nhân một tay. Cố Mạnh Mạnh nhìn chằm chằm vào tôi, như muốn nhìn thấu suy nghĩ của tôi. Lý Cảnh Tu ban đầu khoanh tay trước ngực, vẻ mặt lạnh lùng cười nhạo chúng tôi. Nghe tôi nói xong, sắc mặt hắn hơi biến đổi, như thể trong lòng có tật giật mình. Anh nói bậy bạ gì thế? Một người chính nhân quân tử như tôi sao có thể đi câu dẫn một người phụ nữ đã có chồng? Diệp Thu, anh có thể nói ra lời này chỉ chứng tỏ trong lòng anh có quỷ. Bỏ qua một người tốt như chị Vũ Vi mà đi tìm người phụ nữ hoang dã nghèo nàn bên ngoài. Tôi khinh thường phì cười, không có gương để tự soi mình sao? Trên mặt cậu chỉ thiếu nước viết 5 chữ, tôi yêu Giang Vũ Vi, thôi đấy, còn giả vờ ngây thơ gì chứ? Lý Cảnh Tu bị tôi làm cho nghẹn lời. Nửa ngày không nói nên câu. Anh, lúc này, bạn học cũ bên cạnh huyết Lý Cảnh Tu. Cảnh Tu, nhà Cố Mạnh Mạnh là dòng dõi thư hương mà, đâu phải người nghèo. Lý Cảnh Tu khinh thường hừ một tiếng. Tôi đương nhiên biết, nhưng so với nhà chị Vũ Vi, nhà cô ta chẳng phải là kẻ trắng tay sao? Bạn học cũ nhìn Cố Mạnh Mạnh với ánh mắt vừa phức tạp vừa mang theo vẻ khiêu khích. Đúng vậy. Hơn nữa cô ta vì cứu Diệp Thu mà ngay cả chân cũng không cần nữa. Bây giờ thành người tàn phế rồi. Chắc cũng chỉ có Diệp Thu mới nhìn chúng cô ta thôi nhỉ. Cố Mạnh Mạnh sắc mặt bình tĩnh. Còn chưa lên tiếng, tôi đã đập mạnh xuống bàn. Ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào Lý Cảnh Tu và bạn học cũ. Tranh thủ lúc tôi còn chưa phát hỏa. Mau xin lỗi Cố Mạnh Mạnh rồi cút đi. Nếu không, đừng trách tôi không khách sáo. Lý Cảnh Tu sửng sốt một chút. Sau đó cười càng thêm ngông cuồng. Cách chương.